Nhị Thứ Nguyên, người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378. Bản đồ biên tập dụng cụ, Cao Anh Kỳ hết sức kích động. Hắn mỗi cách 10 phút, liền muốn mở ra một hồi bảng xếp hạng, nhìn điểm khen ngợi mấy. Hoặc giã chế tạo, bên trong, một khi truyền lên biên tập tốt bản đồ, sẽ tùy cơ quét mới ở đề cử trong địa đồ. Làm player chơi đùa sau khi là có thể lựa chọn có hay không điểm khen ngợi. Mà bảng xếp hạng chính là căn cứ điểm khen ngợi số lượng đến sắp xếp. Cao Anh Kỳ là một cái nặng độ player. Gia đình hắn chính là mở quán internet. Từ tiểu học bắt đầu liền mưa dầm thấm đất, mê muộm máy vi tính trò chơi. Sau đó lại tiếp xúc được máy chủ trò chơi. Càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn sở trường với các loại trò chơi tiến công. Ở thời trung học liền thường thường cho Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, các loại trò chơi điện tử tạp chí đóng góp. Ở trong vòng có chút danh tiếng. Ở duy trì đối với trò chơi nhiệt tình sau khi Cao Anh Kỳ học nghiệp cũng sa sút dưới. Thi đậu một cái ở vào quê nhà phổ thông một quyển đại học. Cao Anh Kỳ lựa chọn chính là máy tính chuyên nghiệp. Mục tiêu của hắn là trở thành trò chơi nhà thiết kế. Thiết kế ra thuộc về mình trò chơi. Hắn vì thế gia nhập trường học vài cái xã đoàn. CLB, chỉ tiếc, điện tử thi đấu xã mỗi ngày hàng ngày chính là mở đen chơi game. Anime xã chỉ có thiếu nữ xinh đẹp cùng đẹp thiếu niên ra cosplay. Còn trò chơi thiết kế, trong trường học căn bản là sẽ không dạy những đồ chơi này. Cao Anh Kỳ cũng từng cùng mấy cái chơi đến tốt bạn học kế hoạch chế tác một khoản độc lập trò chơi. Ở các đại trò chơi phát hành thương nền tảng, đều có nhằm vào người mới trò chơi khai phá người bồi dưỡng kế hoạch. Chỉ cần bọn họ chế tác độc lập trò chơi biểu hiện không tệ, liền có thể thu được mở rộng cùng với công ty game giúp đỡ. Vốn là Cao Anh Kỳ muốn làm một khoản như Tố Phong cách trò chơi. Dù sao đây là đơn giản nhất loại hình, ở đối với mỹ thuật tài nguyên yêu cầu không cao, đồng thời có thể tận lực phát triển trò chơi tính, nhưng là cùng Cao Anh Kỳ hợp tác bằng hữu nhưng cảm thấy 3D trò chơi càng đơn giản. Có thể dùng trò chơi động cơ công khai tư liệu sống. Đối với hình thức game, mấy người lại sản sinh phân kỳ. Cao Anh Kỳ muốn làm cách chơi đơn giản nền tảng nhảy lên. Có thể có người muốn làm RPG, có người muốn làm động tác loại trò chơi. Một fan kịch liệt thảo luận, cuối cùng đã biến thành có chứa động tác tính chất RPG trò chơi. Đang xác định nội dung vở kịch, trò chơi giả thiết các phương diện, lại là lâu dài tranh luận cùng thỏa hiệp. Toàn bộ chế tác kế hoạch ấp ủ dòng giã một năm. Rốt cục chuẩn bị khởi công thời điểm, có người lui ra, lý do là bởi vì bận tâm trò chơi mà trượt, không thời gian tham dự chế tác. Cuối cùng, cái kế hoạch này sống chết mặc bay. Cao Anh Kỳ mãi đến tận tốt nghiệp, cũng không thể ở trò chơi trên có chiến tích. Tốt nghiệp quý thời điểm, Cao Anh Kỳ vốn là muốn đi nhận lời mời công ty game bày ra hoặc là khai phá. Nhưng mà những kia máy chủ trò chơi lớn xưởng trên căn bản không chiêu thu khoa chính quy thuộc khóa này sinh. Cao Anh Kỳ sau đó hạ thấp tiêu chuẩn, đi tìm game mobi xưởng thương. Kết quả phát đang nổi danh chữ game mobi xưởng thương đều muốn danh giáo tốt nghiệp sinh viên đại học. Hắn loại này phổ thông một quyển lý lịch sơ lược căn bản vào không được SA con mắt. Sau đó Cao Anh Kỳ trở thành trò chơi tạp chí biên tập. Có điều làm không 2 năm, quyển tạp chí kia liền bởi vì công ty mẹ chiến lược biến hóa mà bị hủy bỏ. Cao Anh Kỳ không muốn đi stylist tạp chí, quả đoán nghỉ việc. Hiện tại, Cao Anh Kỳ ngay ở chính mình mở quán internet chăm nom chuyện làm ăn. Bình thường đánh chơi game, còn tiến công, ở mạng lưới liên lạc phát đạt bây giờ, đã không thiếu hắn một cái viết người, khoảng chừng chỉ ở một ít người quen trong đám. Cao Anh Kỳ còn được gọi là đại lão. nhưng này càng nhiều là trêu chọc ý vị mà không phải tôn kính. Nguyên bản cảm giác mình phòng trường đời này cũng chỉ có thể là một cái phổ thông trò chơi player. Cao anh kỳ nhưng gặp phải hoang dã chi hơi thở, gặp phải hoang dã chế tạo, DLC. Qua đi trò chơi cũng không phải là không có qua bản đồ biên tập dụng cụ. Nhưng phần lớn biên tập dụng cụ chỉ có thể ở trò chơi nguyên bản cách chơi tiến tới hành biên tập. Bình thường chế tác được bản đồ chính là cường hóa một số kẻ địch, hoặc là cường hóa player loại hình. Mới bắt đầu, Cao Anh Kỳ download hoang dã chế tạo, sau khi cũng là tùy tiện chế tác vài tờ cùng trong game nguyên bản thần miếu tương tự giải câu đố bản đồ. Nhưng hắn khi theo ý quét những người khác bản đồ thời điểm, mới phát hiện cái này biên tập dụng cụ công năng mạnh mẽ. Không chỉ có thể y theo trò chơi giả thiết tiến hành biên tập, còn có thể ở cho phép trong phạm vi tự định nghĩa chỉ số. Tỉ như nhảy lên độ cao, thì có nhiều đến 5 loại tuyển hạng. Cao nhất có thể đạt đến 2 lần thân cao, thấp nhất thì lại hầu như cong không được đầu gối. Thậm chí căn cứ tiết chí không giống, còn có thể biên tập ra nhảy 2 lần. Cao Anh Kỳ liền mê muội trong đó. Hắn nghiên cứu ra rất nhiều biên tập dụng cụ cách chơi. Đồng thời, cũng nghĩ đến chính mình từ nhỏ khó sinh trò chơi. Cao Anh Kỳ liền đem những tư liệu kia nhảy ra đến. Lợi dụng hoang dã chế tạo, đem từng cái thực hiện, tiêu tốn 1 tuần thời gian. Cao Anh Kỳ trừ ăn cơm ngủ ở ngoài chính là ở điều chỉnh biên tập dụng cụ. Rốt cục, hắn hoàn thành một bức bản đồ. Một bức hắn cấu tứ hồi lâu bản đồ. Cái này bản đồ thuộc về 3D nền tảng nhảy lên. Cách chơi hạt nhân chính là tìm kiếm ẩn dấu ở trong địa đồ mỗi cái ánh trăng. Những này ánh trăng có chỉ cần muốn nhảy lên liền có thể bắt được. Có thì cần muốn giải câu đố, cần thao tác, thậm chí còn có liên động ánh trăng. Có thể nói, kết hợp hoặc giã chi hơi thở bên trong giải câu đố thủ đoạn. Hơn nữa Cao Anh Kỳ nhiều năm cấu tứ, này bức bản đồ bản thân liền là một cái hoàn chỉnh trò chơi nhỏ. Tòa thần miếu này, Cao Anh Kỳ đem mệnh danh là ánh trăng thần miếu. Đối ứng bên trong tòa thần miếu chủ yếu cách chơi tìm kiếm ánh trăng, ở người chơi khác còn ở chiếu bổn thiên bên trong thần miếu hình thức thử nghiệm biên tập bản đồ. Thời điểm Cao Anh Kỳ cái này độ hoàn thành cực cao, cách chơi cũng thập phần đổi mới bản đồ nhất thời hấp dẫn đại gia nhãn cầu. Rất nhiều người chơi đùa sau khi đều dồn dập điểm khen ngợi, để cho đi tới bảng xếp hạng hàng đầu, thu được càng nhiều player chú ý. Mắt thấy điểm khen ngợi mấy đã đột phá 20 vạn. Cao Anh Kỳ cảm giác mình tựa hồ tìm tới mục tiêu. Hắn không có xa vào với đã đạt được thành tích, mà là tiếp tục khai phá dưới một tờ bản đồ. Ở thiết kế tấm này, ánh trăng thần miếu, thời điểm, Cao Anh Kỳ lại hiện lên rất nhiều mới ý nghĩ. Những ý nghĩ này đều là căn cứ vào hoặc giã chi hơi thở. Bên trong thao tác, hắn chưa từng có như vậy cảm nhận được trò chơi vui sướng. Đây là thậm chí liền ngay cả chơi game cũng không sánh nổi. Làm người cảm thấy bất ngờ chính là Cao Anh Kỳ loại này cử chỉ vô tâm, trái lại gây nên một chút công ty game chú ý. Những này công ty game bày ra khai phá nhóm tự nhiên cũng chơi game, đang nhìn đến hoang dã chế tạo thời điểm, bọn họ nghĩ đến càng nhiều. Này không đơn thuần chỉ là một cái dùng để xúc tiến player chuyển động cùng nhau biên tập dụng cụ, này càng là một bước lớn cơ. Thông qua cái này biên tập dụng cụ, sơ âm trò chơi có thể khai quật ra rất nhiều ẩn dấu ở dân gian trò chơi chế tác cao thủ. Rút lấy đại chúng sáng tạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bởi vậy, ở Cao Anh Kỳ bản đồ leo lên bảng xếp hạng thứ nhất sau khi không qua mấy ngày, hắn liền nhận được ngạnh hạch khoa học kỹ thuật dưới cờ Long Kỵ binh phòng làm việc điện thoại. SA mời hắn đi vào phỏng vấn, gia nhập Long Kỵ binh phòng làm việc trở thành trò chơi khai phá người. Tiếp đó, cà chua trò chơi, tác nhâm hỗ ngu, các loại công ty game đều duỗi ra cành ô liu, nỗ lực mời chào Cao Anh Kỳ. Cũng đồng thời ở chiêu mộ những kia trên bảng xếp hạng có đặc điểm thần miếu người chế tác. Nhưng Cao Anh Kỳ không có vội vã hồi phục. Hắn đang chờ đợi một cú điện thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,